tướng công của ta đáng yêu nhất, chương 14, sau tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sớm chim hót líu lo, Nguyên Lam Anh theo đồng hồ sinh học tỉnh lại ya, sao trên giường nàng lại có người suýt quên nàng vừa mới thành thân, nên ngủ chung với chàng là đương nhiên a, may mà nàng tỉnh nhanh, nếu không đạp bay chàng xuống giường thì toi. Nàng không muốn trở thành áp phụ, sau đêm tân hôn ám sát phu quân đâu. Nàng đang không biết làm thế nào để thoát khỏi cái ôm mà không làm Tư Nghiên tỉnh lại thì chàng đã mở đôi mắt mông lung, ngái ngủ ra nhìn nàng. Mạnh à, chàng như con mèo con, đáng yêu cực kỳ. Cầm lòng không được nàng đưa tao lên xoa đầu chàng, tóc mềm mượt a, lại còn dài nữa chứ, hi hi. Tư Nghiên, buổi sáng tốt lành. Nguyên Lam Anh chúc một câu coi như chào buổi sáng với tân phu quân a, nàng sau này muốn sống cuộc sống sâu gạo phải nhờ cậy vào chàng nha. Hàng Tư Nghiên thấy nàng cười hiền và nói mấy câu gì đấy, chàng không hiểu a, nhưng nàng tâm tình rất tốt và không có ác ý với chàng đi. Vui quá, chàng nghĩ đến nàng không muốn ở bên chơi với chàng, để chàng ôm ngủ thì ngực chàng bị sao sao a, anh nhi. Chàng chỉ nói được mỗi câu này, nhưng Nguyên Lam Anh cũng khá hài lòng rồi. Tư Nghiên, chúng ta dậy đi thỉnh an công công, cha chồng, và bà, mẹ chồng, đi a, nói rồi nàng nhấc tay chàng ra khỏi người, xuống giường lưu loát mặc y phục vào. Xong xuôi nàng đi ra tủ chọn y phục cho chàng, tủ thật nhiều đồ a, toàn là tơ lụa quý giá, mặc vào chỉ có mát mùa hè ấm mùa đông thôi. Nhà quý tộc phải khác a, nàng lấy một bộ lam nhạt rồi giúp chàng thay y phục. Nhìn chàng mặc bộ lam nhạt ngoài khoác áo dài lam đậm nhì đặc biệt khí chất nha. Trong lòng nàng thấy ẩn ẩn tự hào a, soái ca như vậy là tướng công của nàng, ha ha vui nha, kiếp trước nàng còn chưa có bạn trai đâu đấy. Hai người thay y phục xong xuôi thì hạ bệnh cho nha hoàn tiến vào hầu hạ. Vì Hàng Tư Nghiên bài xích người ngoài nên bình thường là hàng phu nhân, hay nhũ mẫu của hắn đến, nhưng bây giờ có nàng rồi thì khác a, nha hoàn tiến vào đa số đều là nha hoàn hồi môn của Lam Anh, tất nhiên phải có tiểu y a tiểu thư. A không, mời tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân rửa mặt ạ, tiểu y, nói xong đứng sang bên cạnh tiểu thư, nàng không thích hầu hạ quá đớ. Ừ, các ngươi ra ngoài hết đi, tướng công để ta hầu hạ được rồi. Nha hoàn bà vú nghe vậy đều ngạc nhiên, không lẽ tam thiếu phu nhân lại bài xích người hầu như tam thiếu gia sao? Nhưng nghe nàng nói vậy họ đều lần lượt đi ra ngoài. Hai người đánh răng bằng cành liễu và xúc miệng nước muối loãng xong thì đi ra ngoài, còn phòng thì để người hầu dọn, làm chủ tử thật tốt đi. Nguyên Lam Anh gọi một nha hoàn hầu phủ dẫn nàng đi thỉnh an công công bà. Nàng không muốn đi chút nào a, nhưng con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng mà, nàng xinh đẹp như này thì lo gì? Thực ra thì cuộc gặp mặt này thành công rực rỡ rồi, ai bảo nàng được vị tam thiếu gia. Hộ tống, đi chứ, hầu gia và hầu phu nhân ngồi trên vị trí chủ tọa thấy bóng dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp đứng cạnh con trai mình, quan trọng hơn là tay con trai nắm chặt tay nàng không buông a, như vậy, làm cho hai ông bà cười như nở hoa a, con dâu gặp qua cha, gặp qua nương ạ, Nguyên Lam Anh quỳ xuống, mà Hàng Tư Nghiên đang nắm chặt tay nàng đương nhiên cũng thuận theo nàng quỳ cùng a, con dâu kính dâng trà phúc thọ cha nương, mong cha nương phúc đức sâu dày, thọ lộc lâu dài, mãi mãn hạnh phúc, trẻ mãi không già. Tốt lắm, hầu gia lớn tiếng khen ngợi thưởng cho nàng hai bao lì xì đỏ lớn, còn hầu phu nhân thì đến đỡ hai người đứng dậy. Con là anh nhi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt lắm, sau này phải nhờ cậy con chăm sóc Nghiên nhi a, hầu phu nhân xúc động nói. Việc con dâu nên làm a, Lam Anh lễ phép đáp lại. Sau khi dâng trà cha mẹ chồng xong, nàng đi thỉnh an nhị ca. Hàng Tư Thư và nhị tẩu Lâm Vũ Vũ. Tiếp thân gặp qua nhị bá, nhị tẩu a, Lâm Vũ Vũ cười hì hì đáp lại nàng. Gặp qua đệ muội, rồi tặng hai bao lì xì lớn nữa. Nguyên Lam Anh cảm thấy vị nhị tẩu này rất đáng yêu đi, nhìn rất đơn thuần, chắc sẽ dễ ở chung a, sở dĩ chỉ thỉnh an nhị ca nhị tẩu mà không nhắc đến đại ca đại tẩu, vì đại ca Hàng Tư Uy và đại tẩu Lục La đang ở biên cương, Hàng Tư Uy là đại nguyên soái của Hoàng Bắc Quốc, chính là cấp trên của đại ca Nguyên Lam Thiên A, còn Lục La là nữ nhân duy nhất được theo quân vì nàng cũng có tài thao lược. Làm xong thủ tục ra mắt nhà chồng, Nguyên Lam Anh cùng với nhị lão hầu gia và phu phụ Hàng Tư Thư đi dùng cơm sáng. Cách chương.